Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 458, cay đắng. Giống nhau sự tình phát sinh ở kinh sư mỗi bên địa phương. Kinh thành vương gia mấy chục năm, này loại hành động cũng chỉ có như vậy một lần. Ha ha ha, quá tốt rồi, vương gia đây là ở tự chịu diệt vong a. Kinh thành đủ trong vương phủ, đột nhiên truyền ra một trận giã tính, liều lĩnh tiếng cười lớn, một tên mặc sợi vàng áo bào thêu rồng bào, xem ra long tinh hổ mãnh màu đen râu riêng người trung niên đứng trong phòng. Giang hai cánh tay, vui vẻ đến cả người run rẩy, liền lông mày đều phải híp lại, điện hạ trước đây liên hệ Trương Thủ Khuê đều là không trở về. Tất cả đi tin đều là đá chìm biển lớn, bất quá lần này nhưng là ngàn năm khó gặp cơ hội. Trương Thủ Khuê không đi trêu chọc vương gia nhưng đi chủ động trêu chọc hắn. Trong kinh thành nhiều như vậy thế gia đại tộc đều thấy được. Trương Thủ Khuê không thể có thể nhịn được, đại nhân đây là lại muốn thêm một cái minh hữu a. Một bên, râu dê ông lão khom người xuống, vẻ mặt trịnh trọng. Một mực cung kính nói, ha ha ha, cũng là ngươi biết nói, bắt ta ấn tín, lập tức đi mời Trương Thủ Khuê. Mặt khác, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức thông báo bộ binh, đại lý tự cùng cấm quân. Đúng rồi, liền tông nhân phủ cũng cùng kêu lên, ta muốn vương gia tiểu tử kia mau sớm ngồi chồm hổm tiến vào trong đại lao. Lần này ta ngược lại muốn xem. Ai tới cứu hắn, Tề Vương nói đến lúc sau, ánh mắt lạnh lùng cực kỳ, ở trong triều đình mặt, Tống Vương Thủy Trung là hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh, mà vương gia phụ trợ Tống Vương, càng là hắn muốn trừ chi mà yên tâm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chỉ tiếc, lần trước đối phó Tống Vương cùng vương gia kế hoạch công thiệt thòi sắp thành. Mà hắn đối phó vương gia mấy lần kế hoạch cũng toàn bộ bị vương xung phá hoại. Tề Vương trong lòng đã sớm nín một bụng lệ khí, chỉ có điều ngại với thân phận của chính mình. Tề Vương căn bản không có biện pháp không cố kỵ đối phó vương xung. Kinh sư nơi như thế này, tai mắt đông đảo, coi như là thân vương cũng có rất nhiều thủ đoạn là không thể làm loạn. Ngoặc kép, bất quá lần này có thể không giống nhau. Đây chính là ngươi tự chui đầu vào lưới. Mờ tối, Tề Vương trong mắt lóe ra một vệt vô cùng sự lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng. Này nhất định là cái đêm không yên tĩnh. Diêu gia, đủ vương phủ, kinh sư bên trong tất cả vương công, quý tộc nhất lưu, thậm chí còn trong cung, chịu bên trong, cùng với mỗi cái thế gia đại tộc bên trong. Tất cả mọi người đang suy đoán vương gia lần này làm người đoán không ra hành động. Ở kinh sư nơi như thế này, có thể đứng sừng sững mấy chục năm mà ngật đứng không ngã. Phần lớn đều là trải qua sóng to gió lớn, từng trải qua rất nhiều giả dối quỷ quyệt, câu tâm đấu giác, trên triều đình chính trị đấu tranh, môn phiệt thế gia giữa người lừa ta gạt, những người này đều là rất quen vô cùng. Có thể để cho bọn họ không nhìn thấu sự tình, đã ít lại càng ít. Thế nhưng tối hôm đó, hết thảy chuyện đã xảy ra đều rất rõ ràng đặt tại tất cả mọi người trước mắt. Thế nhưng không có một người dám nói mình thấy rõ tối hôm đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Chuyện như vậy trước đây chưa bao giờ đã xảy ra. Ra ra, tứ phương quán bên trong, Vương Sung kêu lên một tiếng. Sau đó dọn ra quỳ rạp xuống ra da của chính mình trước mặt. Trong phòng bầu không khí nghiêm nghị, Vương Sung ra da, người trong thiên hạ cộng đồng kính ngưỡng, cửu công, an vị ở phía trên. Vương Sung đại bá Vương Tuyên đứng ở bên phải, Chu Lý Lâm đứng ở bên trái. Trường hợp này, liền Diệp Công cùng Triệu Lão đều bị nhánh đến rồi bên ngoài thủ vệ. Trong phòng ngoại trừ người nhà họ Vương ở ngoài. Ai cũng không thể tiến vào, mọi ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Vương Sung trên người. Chuyện ngày hôm nay, bên ngoài đoán gì gì đó đều có, nhưng chỉ có bọn họ rõ ràng, Một lần này hành động kỳ thực cùng bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì. Tất cả mọi chuyện kỳ thực toàn bộ đều là Vương Sung một người ý tứ. Toàn bộ là hắn tự chủ trương kết quả. Thế nhưng, đến tột cùng Vương Sung đến cùng tại sao muốn làm như thế? Liền ngay cả bọn họ những này người nhà họ Vương đều hoàn toàn không rõ ràng. Sung Nhi, ngươi điều động ta trong phủ hộ vệ. Cái này không có vấn đề. Thậm chí tối hôm nay chuyện đã xảy ra. Bao quát túy tước đại tửu lâu bên trong phát sinh chuyện này. Ta đều sẽ thay ngươi xử lý. Những này đều không có vấn đề. Dù sao, chúng ta là người một nhà. Thế nhưng ngươi có thể nói cho ta tất cả những thứ này rốt cuộc là tại sao không? Vương Tuyên tay áo bào rộng, sắc mặt nghiêm túc. Đúng đấy, Sung Nhi, bây giờ không có người ngoài. Đến cùng tại sao ngươi muốn làm như thế? Bây giờ có thể nói rồi sao? Vương Sung chú Lý Lâm cũng ở một bên nói. Tối hôm đó chỉ có hắn tự mình biết thừa nhận rồi bao nhiêu áp lực. Thiếu nợ bao nhiêu ân tình. Mà trong cấm quân sự tình còn lâu mới có được kết thúc. Có thể dự đoán đến, sau này còn rất nhiều phiền phức. Thế nhưng Lý Lâm cũng không để ý. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng là đối với Vương Sung hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Hoàn toàn tín nhiệm, bất quá, chuyện này đến cuối cùng lại sẽ dính đến Đông An đại đô hộ Trương Thủ Khuê này loại tầng cấp đại nhân vật. Đây là Lý Lâm không có nghĩ tới. Tất cả mọi người đều đang đợi Vương Sung một cái giải thích. Cảnh cáo, ký chủ đang thử đồ tiết lộ không nên tiết lộ tin tức. Nên tin tức sẽ nghiêm trọng can thiệp đến thế giới vận mệnh cùng tiến trình. Cũng thu nhận thế giới lực lượng lũy thừa cấp bậc công kích cùng bài xích. Túc chủ thực lực không đủ để tự vệ. Đem trong nháy mắt tử vong. Vì bảo vệ ký chủ hết thảy nỗ lực tiết lộ thiên cơ hành vi, sẽ bị tiến hành tiêu tan tiếng xử lý. Một khi tiết lộ hành động đạt đến 3 lần, đem khấu trừ tất cả vận mệnh điểm năng lượng, ký chủ tử vong. Vương Sung môi nhúc nhích, vừa muốn mở miệng nói chuyện, một cái lạnh như băng, không mang theo chút nào tình cảm âm thanh lập tức ở vang lên bên tai. Trong nháy mắt, tất cả ngữ một mảnh hư vô, còn là nói không được sao? Vương Sung ngầm thầm nói, tuy rằng từ lâu dự liệu được kết quả này, nhưng Vương Sung trong lòng vẫn như cũ cay đắng cực kỳ. Chuyện đã xảy ra hôm nay, nhất định ở trong mắt rất nhiều người đều là điên cuồng. Không bị hiểu, chỉ là liền thân nhân thân cận nhất đều tiết lộ không được sao? Trong chớp mắt này, Vương Sung trong lòng có loại không nói ra được cô tịch. Tại hắn đi lại trên đường, cuối cùng không có một người đồng hành giả, mà hắn lưng đeo sứ mệnh, ngoại trừ chính hắn ở ngoài. Cái khác lại không người hiểu rõ, cái kia loại cô tịch cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Có như vậy chốc lát, Vương Sung thật muốn liều lĩnh nói ra chân tướng, đặc biệt là đang hành động sau khi thất bại. Thế nhưng Vương Sung biết, tất cả những thứ này là không có khả năng, coi như mình muốn nói ra. Gia Gia, đại bá, chú bọn họ chỉ sợ cũng là không nghe được. Gia Gia, đại bá, chú, các ngươi tin tưởng ta sao? Vương Sung ngẫm nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu lên, khàn giọng nói, Sung Nhi, Vương Tuyên vừa muốn nói chuyện, một con bàn tay khô gầy liền duỗi đi ra. Liền ngắt lời hắn, hài tử, nói đi, mặc kệ ngươi nói cái gì, Gia Gia đều tin tưởng ngươi. Vương Cửu Linh ngồi ở phía trên, dùng một loại nhìn thấu thế sự tình đời, thấy rõ hết thảy tầm nhìn ánh mắt, nhìn phía dưới Vương Sung nói, ánh mắt của hắn từ ái, tràn đầy bao dung, đang phát sinh nhiều chuyện như vậy phía sau. Vương Sung ở trong mắt hắn nhưng không nhìn thấy một chút xíu ý trách cứ. Ở cái đại sảnh này bên trong, không có danh dương thiên hạ, người người yêu mến, kính ngưỡng, cửu công, cũng không có yêu tha thiết thánh hoàng coi trọng triều đình trọng thần. Lão thần, đứng ở Vương Sung trước mặt, chỉ có một phổ thông gia gia. phổ thông lão nhân, đây chỉ là một cái ra ra. Đối với cháu nói, có như vậy một sát na, Vương Dung trong lòng đột nhiên có loại xung động muốn khóc. Tuy rằng An Yết Lạc Sơn sự tình hắn còn cũng không nói gì, nhưng không biết tại sao, Vương Dung chính là cảm giác ra ra dường như tử đã hiểu cái gì. Những tâm tình này từ trong đầu bay vút qua, thế nhưng rất nhanh, Vương Dung liền khôi phục yên tĩnh. Ra ra, đại bá, chú, chuyện ngày hôm nay ta không có cách nào nói cho các ngươi tỉ mỉ nguyên nhân. Vương Dung quỳ trên mặt đất, ánh mắt đỏ như máu. Thế nhưng có một chút, mời các ngươi vô luận như thế nào nhất định phải tin tưởng ta. An Lạc Sơn, cái kia người hồ, nhất định phải chết, nếu không thì sắp thành đế quốc họa lớn. Vù, Vương Dung vừa dứt tiếng, trong phòng mặt khác ba người đều là cả người chấn động. Vương Dung, đại bá Vương Tuyên, chú Lý Lâm hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả Vương Dung ra ra trong mắt đều lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ mặt. Dung Nhi, ngươi không nói đùa chứ? Vương Tuyên mở miệng nói, biết Vương Dung làm như vậy khẳng định có lý do, thế nhưng Vương Tuyên cũng không ngờ rằng Vương Dung biết tán dóc đến đế quốc chi mắc loại chuyện như vậy. Không phải hắn không tin mình chất nhi, thế nhưng chuyện như vậy không khỏi quá không đáng tin cậy. Cái kia người hồ, hắn đã sớm sưu tập đại lượng tư liệu, chỉ là Trương Thủ Khuê dưới quyền một thông thường không thể thông thường hơn nữa người hồ. Giống như vậy người hồ, Trương Thủ Khuê ở Đông Bắc An Đông Đô Hộ Phủ bên trong không biết có bao nhiêu. Chân chính có thể để Vương Tuyên lưu ý một chút, cũng chính là cái đó An Thị Tứ Huynh Đệ. Thế nhưng An Thị Tứ Huynh Đệ cũng chính là chuyện gần nhất. Thân phận chân chính đặc thù, lai lịch bất phàm cũng là cái khác ba người. Cho tới cái này An Yết Lạc Sơn, bừa bãi vô danh, hoàn toàn chính là gặp may đúng dịp, số chó ngáp phải ruồi đụng phải, tập hợp số lượng. Hơn nữa, người hồ trong đó ý hợp tâm đầu, uống chén đại rượu, lập tức kết bái. Chuyện như vậy nhiều người, nhưng vậy cũng là gọi gọi mà thôi. Người hồ không có gì kết bái văn hóa, cái gọi là kết bái, vậy cũng là người Hán văn hóa. Đến rồi người hồ nơi đó, cũng là vượn đội mũ người, kết bái huynh đệ mùi vị liền phai nhạt rất nhiều, căn bản không làm được đếm. Dung Nhi, U Châu là Trương Thủ Khuê địa bàn, thủ đoạn của hắn kịch liệt, trấn áp người hồ chưa bao giờ nương tay. Vì lẽ đó hắn tuy rằng đồ Hán kiêm xúc, nhưng xưa nay không có gia loạn gì. Ở dưới quyền của hắn, không thể có người hồ thành được khí hậu. Lùi 10.000 bước, thật sự xảy ra điều gì lợi hại người hồ, vậy cũng là cái tiểu nhân vật mà thôi. Kinh sư bên trong trừng trị hắn người một đám lớn, nơi nào có thể thành được cái gì đế quốc mối họa. Lý Lâm cũng ở một bên nói, hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ biểu đạt cũng rất rõ ràng, hết sức hiển nhiên, hắn cũng không phải là rất tán đồng Vương Dung lý do này. Điều này thật sự là hết sức khuyết thiếu sức thuyết phục. Đại bá, chú, ta biết các ngươi không tin ta, thế nhưng cái kia người hồ nhất định phải chết, ta không có đùa giỡn, ta nói mỗi một chữ đều là thật lòng. Vương Dung trầm giọng nói, đại đường vẫn không có ngã xuống, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều vẫn như cũ soi sáng trên nó. Cái này khổng lồ đế quốc, vẫn như cũ mập mạp, trầm trọng, nhưng vẫn như cũ có tráng niên bóng người. Nó cường thịnh thời kỳ cỗ máy chiến tranh vẫn như cũ đang vận chuyển. Mặc dù không giống tột cùng dáng vẻ, nhưng vẫn như cũ có 7-8 phần thực lực, sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Tuy rằng tiêu tan mị đế quốc này ý chí chiến đấu, thế nhưng là ôm lấy cung cấp khổng lồ kinh tế chống đỡ hậu thuẫn thực lực. Tuy rằng đi ở suy sụp trên đường, thế nhưng đế quốc này chưa thường không có tay cụt mọc lại. Một lần nữa tỉnh lại, nặng hơn tột cùng cơ hội. Hơn nữa coi như muốn hủy diệt, nó khoảng cách hủy diệt cũng còn rất xa. Chí ít, mỗi người đều sâu như vậy tin không nghi. Nhưng mà ai có thể tưởng tượng, chính là cái này đế quốc, lại bị một cái Đông Bắc biên thùy quật khởi người Hồ. Dẫn theo quân đội ở ngăn ngắn trong vòng mấy tháng phá hủy. Ở trận kia phản loạn vừa lúc thức dậy, mỗi người đều tin tưởng, đế quốc còn rất mạnh mẽ, phản loạn sẽ bị rất nhanh trấn áp. Nhưng mà sau 3 tháng, đế quốc này nhưng lấy một loại người nhóm hoàn toàn không ngờ được phương thức ngã xuống. Ngã xuống cái này người Hồ dưới chân của, nguyên vốn cần vài chục năm mới có thể hoàn thành suy sụp. Ở ngăn ngắn thời gian 3 tháng đã bị gia tốc hoàn thành. Sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đã từng cường thịnh trung thổ đại địa, trong một đêm hóa thành tu la địa ngục. Cái kia là sinh mạng đồ tràng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.